Các vị có nghe rõ không? Dạ rồi. Cảm ơn. Sáng nay học tiếp cái bài kinh có cái tựa là Phu Tất Xuất Tác, chữ Phu Tất Xuất Tác. Ngày Minh Châu ngày dịch là ngày chỉ dịch cái một chữ thôi, là chữ xong. Ngày dịch thế nè, cái nghĩa nó rất là sâu. Ở đây ai học tiếng Pháp à, thì chắc không biết Ê rồi bên tiếng Đức thì có cái sign, bên tiếng Anh thì có cái to be, còn tiếng Hy Lạp thì có cái chữ tiếng Hy Lạp đó. Tiếng Hy Lạp thì có chữ tone. Thì toàn bộ những gì mà có mặt trên hành tinh này, trong cái vũ trụ này, tức là trong và ngoài cái trái đất này, nếu nói một cách rốt ráo thì nó chỉ là cái gì đó được kết tinh lại từ vô số nhân duyên. Được kết tinh lại từ vô số nhân duyên. Dù cho mình gọi đó là cái ly, hay là một cái bông với hoa, hay là một con chim, một con bướm, một con người, một vị thủ tướng, hay là một anh ăn mày, thì tất cả nó chỉ là cái sự thành tựu, là cái sự kết tinh từ vô số nhân duyên. Tức là mọi thứ nó có mặt từ bao nhiêu đó thôi, nó chỉ là vậy thôi, không có cái gì hơn nữa. Có một điều là do cái tập khí sinh tử, rồi cộng với cái bối cảnh, cái môi trường mà mình sống, thì chúng ta có một cái nhận thức khác nhau về cái sự có mặt của vạn vật đó. Thí dụ như mình lớn lên trong cái môi trường Cơ Đốc giáo hay là Hồi giáo, mình là sản phẩm, là tác phẩm, là công trình được tạo ra từ một cái đấng chí tôn nào đó. Có mà mình lớn lên trong một cái môi trường mắc lê sản, thì mình thấy là động vật chất. Rồi nếu mà mình là Phật tử đó, thì cái nhìn của mình nó cũng khác nhau. Phật tử có học và Phật tử không có học. Tử mà không có học á, cái này chắc phải ghi rồi quá. Phật tử mà không có học giáo lý tử tế, phải thêm chữ tử tế nữa, thì đó nhận thức cái về vạn hữu sẽ giống hệt như giáo, hậu thân của Bà La Môn giáo ngày xưa. Phật tử mà không có học giáo lý tử tế đó, thì cái nhận thức đó là giống hệt như ấn giáo. Ấn giống là chỗ nào? Mọi thứ vô thường. Cũng tin lý nghiệp báo, cũng tin trong đời có thánh nhân, nhưng tôi là người tạo nghiệp, tôi là người tu hành, tôi là người giải thoát. Tôi hơn ông kia, tôi kém bà nọ. Và chư Phật có quyền năng vô hạn, muốn làm gì cũng được. Hoặc chư Phật là những siêu toàn trí toàn năng đó, mà lẽ ra đó thì phải thấy chư Phật cũng là những kết tinh từ các yếu tố tam tướng. Cái câu này quý vị học thuộc lòng nè: Buddha are made of non Buddha. Cái câu này là câu rất là quan trọng. Buddhas are made of non-Buddha condition. Chư Phật được tạo ra, được hình thành, chư Phật có mặt ở đời, chư Phật có mặt ở đời bằng những cái yếu tố non-Buddha. Biết nói thì các vị có nghe kịp không? Biết tôi nói các vị có nghe kịp không? Có nghĩa là cái chiếc xe hơi đó, là mình gọi đây là cái chiếc xe, nhưng mà thật ra đó là nó được ráp lại bởi những thứ không có mắt chiếc xe hết, ráp lại bởi những thứ không có mắt mới chiếc xe hết. Ví dụ như bây giờ tôi lấy ra cái con bù lon, thì tôi hỏi các vị chứ bây giờ cái con bù lon này nó có phải là chiếc xe hay không? Không. Rồi cái kính chiếu hậu, rồi cái đèn, rồi từng khúc dây điện ở trong đó, tức là từng phần trong đó không có cái nào là chiếc xe hết. Đấy, cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó. Nó nằm ở chỗ đó. Cho nên ở đây đó là đến cả chư Phật thì cũng được tạo thành bởi những cái thành tố, được tạo nên bởi những thành tố phi Phật. Cái vấn đề nằm chỗ đó. Phải hiểu như vậy. Và chúng ta đó chỉ có cái khổ, không có ai chịu khổ, chỉ có sự hành trì, không có ai hành trì, chỉ có sự viên tịch vắng mặt các hành, không có ai viên tịch, chỉ có con đường không có người đi. Bởi vì ngay cả cái chuyện mà mình là hành giả, mình tu tập tứ niệm xứ, thì ngay trong lúc tu tập đó, bản thân cái sự tu tập đó nó cũng chỉ là cái con đường thôi. Nó bản thân nó chỉ là cái con đường, chứ còn không có cái người nào tu tập. Bởi vì mình tưởng tượng, bây giờ mình tu tập, mình hình dung lên thì mình ai tu tập? Bây giờ mình nói là hành giả Lê Văn Tèo tu tập, đúng không? Thì cái hành giả đó lúc họ tu tập, họ tu bằng cái gì? Tâm, đúng không? Họ tu tâm. Họ tu tâm. Thì cái tâm của họ là gì? Là tâm đại thiện nè, hợp trí nè. Ở trong đó nó gồm có là tính nè, tấn nè, niệm nè, định là tuệ nè. Rồi cái cảnh sở tri của năm cái này là cái gì? Đó là cảnh danh sắc. Như vậy rõ ràng mình thấy rằng cảnh danh sắc được ghi nhận bởi tính tấn niệm định tuệ. Và tính tấn niệm định tuệ biết được cái cảnh danh sắc. Sự kết hợp này lâu ngày cộng với cái túc duyên ba la mật quá khứ thì nó kết hợp lại là cái cảnh này, cái căn ở đây tức là tâm á, tâm mà hội đủ năm cái đó, cái tâm thiện đó biết cái cảnh đó mà cộng với ba la mật quá khứ nữa thì nó cộng ba cái này lại nó sẽ dẫn đến cái thanh trí. Thì cái này chỉ là cái con đường, nó chỉ là hành trì. Nó con đường gồm có cái gì? Gồm có hai bên lề đường, rồi chính giữa là con đường, mà con đường thì gồm có đất đá xi măng bê tông, ví dụ như vậy. Thì đây cũng vậy, đây là một sự kết hợp nhân nhuyễn giữa căn cảnh cộng với cái túc duyên quá khứ thì dẫn đến thanh trí, chỉ vậy thôi. Cảm ơn rất là nhiều. Cho nên ở đây đó, cái bài kinh này đó là sau khi tôi giảng cái nội dung xong, tôi quay lại cái duyên khởi, duyên sự của bài kinh. Là một lần đó, một lần đó trước mặt đại chúng, Đức Thế Tôn mới nhắc lại một cái bài pháp cũ. Mà bài pháp đó là bài pháp gì? Bài pháp đó chính là cái bài kinh Parayana Sutta. Trong đâu? Trong kinh tập. Kinh tập tiếng Pali gọi là Sutta Nipata. Ở đây có một cái chuyện mà mình bắt buộc phải lưu ý. Đó là ngay từ thời Đức Phật, giữa Thế Tôn và các đệ tử không có xài giấy mực với nhau như là mình bây giờ. Các vị thời đó không có iPad, không có iPhone, không có computer, không có laptop như mình bây giờ. Cũng không có cầm giấy mực trên tay. Nhưng mà điều đặc biệt là giữa thầy và trò của các ngài đó, có điểm đặc biệt mà mình bắt buộc phải lưu ý, đó là Đức Thế Tôn hoàn toàn có thể thoải mái, tự tại nhắc lại một cái thời pháp nào đó như là trong tay các đệ tử có sẵn một cuốn sách, có sẵn một cái iPad trên tay rồi đó. Đặc biệt, đây là điều rất là đặc biệt. Vua Pasenadi và vô số những nhân vật khác, mà tại sao tôi nhắc riêng vua là bởi vì có một cái sự kiện rất là lớn, là vua có một hoàng hậu, khê hoàng hậu. Khi mà vua hoàng hậu đi xuất gia rồi đó, thì vua đi đến hỏi đạo một bà hoàng hậu, và bà hoàng hậu này trả lời cho vua về vấn đề Niết Bàn. Thì sau đó vua đem lại cái câu trả lời đó và là thưa lại với Thế Tôn, thưa lại với Thế Tôn. Thì lúc đó Đức Phật thì là bà ông nói thế này: bạch Thế Tôn, thật là vi diệu thay, thật là hy hữu thay, giữa bậc đạo sư và người đệ tử có thể hoàn toàn tương ứng với nhau về văn và về nghĩa, có nghĩa là về cái ý tưởng và cái cách nói chuyện y chang, không có sai lệch một ly một phân nào hết. Dễ sợ như vậy, chính xác như vậy. Và đây là cái điều mà chúng ta không thể thấy ở một tôn giáo khác, không thể thấy ở những hội chúng khác. Mà khổ thay, Phật tử mình có một cái truyền thống rất là ưu việt, rất là xuất sắc, đó là bất lập văn tự. Có nghĩa là tôi nói các vị có buồn, đó là sự thật, là Phật tử mình là đạt tới cái cảnh giới mà trong Pháp Bảo Đằng Kinh gọi là bất lập văn tự đó. Lục Tổ nói với là tu mà không có thèm chạm tới chữ nghĩa, không thèm đụng tới kinh sách. Tức là mấy sư đó là coi như tôi nuôi mấy ông ăn cho nó mập, rồi mấy ông nói cái gì thì tôi nghe cái đó, chứ còn cái cảnh giới của tôi là không có thèm đụng tới chữ nghĩa, bởi vì đó nó còn thấp vậy lắm. Chứ nếu mà mình thường xuyên tụng đọc kinh điển, mình sẽ thấy cái chỗ này rất là độc đáo, rất là độc đáo. Rất là độc đáo có nghĩa là Đức Thế Tôn có thể thanh thản, tự tại và thoải mái nhắc lại bất cứ một cái bài giảng nào như là như mình đọc nó cảm giác như là các đệ tử phải đều đã là phải nhớ và đều đã nhớ smartphone của người Việt. Để Đức Tôn nhắc lại rằng này sẽ là Phật trong cái bài kinh Vārayana có một cái câu kệ như thế này. Cái câu kệ như thế này: Ye cha sang kha ra tham ma se ye cha sik kha bu thui thế te sang me ni pa ko ri yang pu thu pa pru hi ma ri sa. Ở đây đó, trong cái câu kệ này nó có một cái chữ gọi là sang kha kha tham ma, tức là pháp hành. Trong câu kệ này, này trong câu kệ đó nó có một cái chữ gọi là pháp hành hay là hữu vi, tiếng Pali kêu là sankhata tham mẹ. Thế Tôn hỏi ngài Xá Lợi Phất ý nghĩa của chữ này. Thì trong chú giải đó, trong chú giải đó, trong chú giải đó mới giải thích cái này. Lúc đó ngài Xá Lợi Phất ngài thì không phải là không biết, mà vì ngài biết quá nhiều cho nên ngài phân vân là không biết Thế Tôn muốn mình, không biết Thế Tôn muốn mình giải thích cái chữ này nè, cái chữ Sankhata Tham Má này nè theo cái cách nào. Tại vì không biết là tại vì ngài có thể giải thích theo duyên khởi, ngài có thể giải thích theo quẩn, theo xứ, theo giới, theo đế, giải thích theo kiểu tục đế, kiểu chân đế, giải thích kiểu na nào ngài cũng nói được. Thì lúc ngài phân vân là không biết Thế Tôn muốn, không biết Thế Tôn muốn mình giải thích theo cách nào. Đây là trong chú giải đây. Y văn kê đá sa hồ xí tương truyền rằng lúc đó Tôn giả Sa Phất đã suy nghĩ như sau: Sát tha mang sét kha sét kha năng a gamani a bát tiếp đàn cát tha pì tu cà mồ. Thế Tôn muốn mình đến là ngài đó, Thế Tôn muốn mình nói về cái con đường hay là cái đạo lộ thánh nhân của các bậc vô học và hữu học. Nhưng mà sa cho khanh tha và si nó tha tức và si nó a cho tôi bác và si nó bất chỉ gia ca và si nó sắc ca cả Thế Tôn. Cái ta hoàn toàn có thể giải trả lời cho Thế Tôn, hoàn toàn có trả lời Thế Tôn cái câu hỏi đó trên các khía cạnh. Khanh tha và si nó là trên quẩn tha tức và khanh tha và si nó là trên năm quẩn tha tức và si nó là trên 18 giới, a cho tới năm và si nó trên 12 xứ, bát chì gia ca đó là xe nó trên hệ thống duyên khởi. Nhưng mà các thân các thiền tu nút khu sáu thức a cha dần cái hệ thoa các thiền tu sắc cái sanh, nhưng mà bây giờ ta chọn cái nào đây, nhưng mà bây giờ ta chọn cái nào đây đó. Đây là chứ bà con không đọc chú giải thì cái chỗ này hơi có lẽ dễ bị hiểu lầm, nghĩa là chắc chỗ này ngày bị kẹt, không phải mà vì ngày giàu quá thì ngày giàu, cho nên khi mà ngày nghe Đức Phật thì gọi là đem ra đây một cái bộ bình đà, thì ngài không biết là đem cái bộ nào, cái bộ gọi là ấm, cái là gốm sứ giang tây cảnh đức trấn, là đem ra cái bộ mà bằng gọi là đất tử sa mà của nghi hưng, thì ngài không biết. Ngài nhiều lắm rồi, hoặc đem một cái bộ mà limoges của Pháp, là đem một cái ra cái bộ sứ của An Lê, hoặc là cái bộ của Nhật Bổn, gốm sứ Nhật Bổn cũng rất là độc đáo. Thì nhà ngài có đại, thì trong nhà ngài sẽ phát có đủ, có gốm sứ Nhật Bổn, gốm sứ cảnh đức trấn giang tây, có tử sa của nghi hưng, rồi có gốm sứ của Pháp. Thì trong trường hợp này ngài có nhiều quá, ngài không biết là phải đem cái nào ra, ngài đang phân vân. Thì khi mà ngài đang phân vân như vậy thì Đức Thế Tôn mới gợi ý, Đức Thế Tôn trong chú giải mới nói thế này nè: Tháp bệ đức lúc đó ắt thác sát tha trên đề sĩ, lúc bây giờ bậc đầu sư suy nghĩ, tháp đê toa măng ngoại trừ ta ra thì anh nhô bát tăng a đà charan tu sa la guna ma pa nhã sariputto sariputta samunat, thì ngoại trừ ta ra thì không có ai trong cái ta bà vũ trụ này mà có cái trí tuệ giống như Xá Lợi Phất. Vậy mà á dâm biết mà gia panh năng bút thù giao tập dân tuân hì gì đó. Vậy mà ta hỏi đến ba lần là sao lại phất vẫn im lặng. À, thì lúc bây giờ đó thì ngài mới bắt đầu panh hay đúng khô căng cái thí ủ đa hút ách xa sẽ gì. Ngài mới suy nghĩ thêm đó là sao lại phất im lặng là vì lý do nào? Do bản thân không hiểu hay là do có quá nhiều cách hiểu? Thì khi mà ách xa gì nha tòa biết rằng đây rõ ràng là do sẽ là phát quá giỏi quá nhiều cách hiểu cho nên ngài mới là bành hắc cách nó tha tiếp này rằng đã đam mê nô phú thì mới đang sao được tăng passacity ngài mới gợi ý cho ngài sẽ là phát ngài sẽ là phát ngài gợi ý bằng cách nào ngài gợi ý bằng cách là ngài dùng một cái chữ phu tăng ngài dùng cái chữ phu tăng ngài mới suy nghĩ thế này ngài gợi ý bằng cái chữ phu tăng và ngài biết rằng khi mình gợi ý chữ này thì ngài sẽ là phát sẽ giải thích vấn đề theo cái cạnh năm uẩn, theo cái cạnh năm uẩn. Khi ngài hỏi rằng sân các tham má ở đây là gì, ngài Xá Lợi Phất khi nghe được chữ phù tát thì lập tức trả lời. Lập tức trả lời bằng tinh thần bằng lý duyên khởi trong năm uẩn. Bằng lý là lý cả là sao? Cái chỗ này đọc bản tiếng Việt thì nó không có phê, đọc bản tiếng Việt nó kỳ lắm. Cái này được sinh thành bạch Thế Tôn, vị ấy với chánh trí tuệ thấy như chơn, cái này được sinh thành sau khi thấy như chơn với chánh trí tuệ là thực hành sự yếm ly tham đoạn diệt với cái được sinh thành, vị ấy thấy với chánh trí tuệ sự tục sanh do một loại đồ ăn. Sau khi thấy như chơn với chánh sự tục sanh do một loại đồ ăn, vị ấy thành sự yếm ly. Đấy là cái bản tiếng Việt đọc ra hơi ớn, nhưng mà cái đó nếu mình diễn dịch lại đó theo chú giải thì nó sáng trưng như thế này. Sáng trưng như thế này: vị thánh đệ tử nhìn thấy mọi sự có mặt ở đây là ngày gì là tục sinh đó. Tục có nghĩa là tiếp nối, sinh là có mặt, mọi sự có mặt đều do nhân duyên chánh kinh gọi là đồ ăn đó, do thấy mọi sự là mọi sự đều lệ thuộc nhân duyên mà có, nên vị ấy nhàm chán coi nhẹ. Nguyên bài kinh có ý nghĩa như vậy đó. Cái chữ đồ ăn ở đây phải được hiểu là nhân tố dẫn đến sự có mặt, không gì ở đời này lại ngẫu nhiên mà có, hoặc chỉ nhờ vào một điều kiện nào đó mà có, tất cả đều do vô số nhân duyên mà có mặt. Ngài thấy chỗ này mình đó, ngài nói do thấy chỗ này nè cho nên cái vị thánh đệ tử mới nhàm chán. Mới nhàm chán. Năm uẩn đời này là duyên khởi cho năm uẩn đời sau. bữa ăn bây giờ phải nếu bằng bữa ăn bằng phiền não đó sẽ là điều kiện cho những bữa ăn sau này trong dòng sinh tử. Đó. Sự sống chết hôm nay sẽ là nhân duyên cho sự sinh tử sau này trên dòng luân hồi. Buồn vui hôm nay sẽ là nhân tố cho buồn vui sau này. Sự có mặt hôm nay sẽ là sự có mặt, sẽ là nhân tố cho sự có mặt sau. Đấy, nó như vậy đó. Mình thấy cái này thấy ngán. Tức là cái năm quẩn đời này là duyên khởi cho năm quẩn đời sau. Cái bữa ăn bây giờ nè, nó nếu mà ăn bằng phiền não đó thì nó là điều kiện cho những bữa ăn sau này trên dòng sinh tử. Cái sự sống chết hôm nay nè, cái chỗ này có nhiều người không hiểu tại sao cái sự sống chết. Bây giờ tôi ví dụ nha, bây giờ mình cứ đi cài như con trâu để mình có tiền mình mua đồ ăn về mình ăn, mà hãy mà mình bị bệnh mà không có thuốc, đói mà không có đồ ăn, lạnh lẽo mà không có chăn mền quần áo thì mình chỉ có nước mà chết, đúng không? Chính vì vậy cho nên mới gọi là cái sự sống chết là vậy đó. Chính là vì cái đời sống hôm nay, vì sự sợ chết hôm nay mà mình mới đi làm các cái nghiệp. Mình bắt đầu làm lụng rồi tư rồi, phải cũng dối trá, là chắc chắn là phải có tham đắm, phải có phiền não, phải có sân hận, nói chung là nó có đủ thứ hết. Để làm chi? Để có đồng tiền đem về mà sống. Mà sống để làm chi? Sống để đi làm việc. Mà làm việc để có điều kiện mà sống. Cứ như vậy, cứ như vậy đó. Dạ, có như vậy. Cho nên cái chỗ này, vì thấy vị thánh đệ tử nhìn thấy mọi sự có mặt đều do nhân duyên. Mà trong cái chỉ nhân duyên này, trong chính kinh gọi là đồ ăn. Đã. Mà do thấy mọi sự đều lệ thuộc nhân duyên mà có, nên vẻ nhàm chán, coi nhẹ. Đồ ăn ở đây phải được hiểu là nhân tố dẫn đến sự có mặt. Không chỉ ở đời, không chi ở đời này ngủ như mà có, hoặc chỉ nhờ vào một điều kiện nào đó mà có, cái gì đó không có. Tất cả đều do vô số nhân duyên mà có mặt. Năm quẩn đời này là duyên khởi cho năm quẩn đời sau. Bữa ăn bây giờ nè, thì là điều kiện những quan sau này. Sự sống chết hôm nay sẽ là nhân duyên cho sinh tử sau này. Buồn vui hôm nay sẽ là nhân tố cho buồn vui sau này. Sự có mặt hôm nay sẽ là nhân tố cho sự có mặt sau này. Vì cảm ơn vị đệ tử nhìn thấy cái này, vị thánh đệ tử đó, thánh này có nghĩa là hữu học và vô học, nhìn thấy chỗ này vì đó mới chán ở chỗ là nó có nhiều nó cứ làm hoài không thêm được cái gì hết, nó cứ có bao nhiêu đó nó làm tử thật. Thì cái sự mà có mặt của mình nó trong tiếng Bali gọi là phu tác. Phu tác nó chính là nó chỉ là động từ to be thôi chứ không là gì hết. Cho nên mình trong văn học Anh nó có một cái câu rất rõ tiếng to be or not to be. To be or not to be, that is question. Cái câu này rất là khó dịch nhưng mà nghĩa nó rất là hay. Có hay không, đó chính là vấn đề. Sống hay chết, đó là vấn đề. Phải hay không phải, đó là vấn đề. Cái câu được. To be. Vậy mà có một lần tôi vô trong nhà, một cái vô trong nhà tắm, vô trong cái toilet của Mỹ, tôi gặp nó để thế này. Nó là to pee or not to pee. That is question. Chữ này biết ông Dương Tiểu dịch sao biết? To be or not to be, có nghĩa là to pee or not to pee. Trong nghĩa trong một cái toilet của Mỹ ghi đấy, nó đưa ai vô trong phá ghi vậy đấy. Tôi nhắc lại cái câu nói của ông Stalin. Stalin có câu rất là hay. Stalin nói người chết hết chuyện. Cái câu này nó hay vô cùng. Dĩ nhiên là cái câu này mình hiểu sai cũng được. Bà không, tôi nghe tôi đã có nhắc tới câu này rồi. Người chết hết chuyện, cái câu này nó hiểu sao cũng được. Hiểu theo cái nghĩa tầm bậy á, có nghĩa là chỉ có người chết mới không tiết lộ chuyện của mình. Người chết là mọi sự yên. Đó, cái ý đó ý tầm bậy đó, ý đó ý giết người đó. Nhưng mà nếu mà hiểu theo Phật pháp, cái câu này rất là hay. Hiểu theo Phật pháp thì còn có mặt thì còn có chuyện, còn sinh sự thì sự sẽ sinh. Đó, cái câu nói hay cái chỗ đó. Còn có mặt thì còn có chuyện, còn sinh sự thì sự sẽ sinh. À, có nghĩa là mình còn sống thì dứt khoát là phải có vấn đề. Tôi hứa với các vị như vậy. Và tôi đã nói 300.000 lần thế này. Là những lần nào đó mà tôi xem phim á, mà nó có cái hậu á, phim mà có cái hậu mà hậu vui đó, ví dụ như là sau bao nhiêu chia ly ngăn cách, bao nhiêu trở lực khốc liệt tàn nhẫn đắng cay của cuộc đời, thì cuối cùng thì những người thương nhau cũng về được với nhau, con cái cha mẹ về được với nhau, người thân về được với người thân, người yêu về được với người yêu, vợ chồng về lại với nhau, vân vân và vân vân. Thì nó kết thúc rất là vui, nhưng mà nó cái bệnh nghề nghiệp, cái thói quen nghề nghiệp bao giờ cũng vậy. Khi mà cái phim mà nó sắp hiện ra, cái khi mà nó hiện ra chữ the end, nó hiện ra cái chữ kịch chung, nó hiện ra chữ kịch chung, cái là hết phim á. Còn cái phim Mỹ thì phim mình cũng phim đó mà nó để hai chữ tiếng Vũng Tàu là kịch chung, còn chung thì kết thúc đó. Còn cái để tiếng Anh là the end, thì ngay cái lúc mà tôi thấy cái chữ đó nó hiện lên, là tôi nghĩ thì lập tức nó có trong đầu tôi một cái câu lần nữa cũng vậy hết, nó hiện lên là chưa đâu, lần nào cũng vậy. Những cái phim mà kết thúc hay á, là kết thúc mà có hậu đó, cuối cùng là mọi người về với nhau trong vòng tay ấm áp, thì lúc đó là ngay cái lúc đó là tự nhiên trong đầu tôi nó vang vang một câu là chưa, là sao, là chàng với nàng với người thân sau bao nhiêu năm xa cách ly tán, rồi cuối cùng gặp được nhau tay trong tay rồi hết phim. Nhưng mà thật ra nó chưa có đâu, chưa làm sao, cứ ở chung đi rồi biết, cứ ở chung đi rồi biết. Nó lòi ra thưa bà con, nó lòi ra vấn đề, nó lòi chỗ nào. Thí dụ như một cặp tình nhân, chỉ cần nó xuất hiện vấn đề là có kẻ thứ ba, hoặc là giữa hai người có những điểm bất đồng lớn nhỏ nào đó, từ điểm nhỏ nó sẽ leak, nó sẽ xì ra vấn đề lớn. Rồi người thân mình cũng vậy, lâu lắm thì gặp nhau nó mừng. Chứ tôi thưa thật với bà con, tôi không có tài nào mà tôi có thể hình dung được bây giờ tuổi 40 mấy này mà tôi có thể về sống bên cạnh người thân máu mủ của tôi, từ sư cậu của tôi, từ các vị đại sư huynh và sư đệ của tôi, các bà chị của tôi. Tôi xin quỳ tôi lại, tôi thương vô cùng, thà ở xa để nhớ còn hơn để ở gần mà nó có vấn đề. Vậy ở Mỹ có một câu là ở xa thì tốn xăng, mà ở gần nên thì tốn hơi. Không được đâu thưa bà con, cứ sáp vô đi, nó có vấn đề. Cho nên tôi nhìn tôi thấy mà những cái gia đình, hoặc là những cái buổi họp mặt, hoặc là những cái hình ảnh mà người ta tay bắt mặt mừng với nhau, tôi ngại lắm. Tôi nói không biết cái này nó kéo dài bao lâu, là bởi vì chắc chắn rằng nó sẽ nảy sinh vấn đề, tôi bảo đảm chắc chắn. Ở đây tôi có mấy người quen nè, mà họ không có họ đó thì cũng hơi khó cho mình, hỗ trợ mình. Nhưng mà tôi nói thiệt, cái mỗi lần họ báo họ sắp qua đó, các vị biết không, trời biết, tam bảo biết, long thần hộ pháp biết, mỗi lần họ báo họ sắp qua tôi sợ lắm. Sợ cái gì? Họ sắp cho mình một bao gạo mà họ qua họ dọn cái chỗ nhà bếp của mình, họ cứ than phiền, cứ lải nhải là tại sao sư để cái này đây, tại sao sư để cái kia ở đây. Chỉ có một bao gạo là họ làm má của mình suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ là một bao gạo thôi, thì mới có động trời không. Thì thử tưởng tôi ngồi tôi dòm lén cái lưng của má tôi, nó trời, cái con người này mà nó ở gần mình cái mình giết nó quá thiệt chứ, không có thể nào mà mình tưởng tượng được. Cho nên trong kinh mới có một hình ảnh rất là hay, đó là trong kinh đó có một lần đó Bồ Tát thì nhìn thấy một cái người mà họ đeo hai chiếc vòng ấy, hai cái kiềng lên tay ấy, hai cái vòng tay giống như mình về hai chiếc cẩm thạch hoặc hai cái, hoặc là cái vòng xi men ấy, giống như cái bộ xi men bảy chiếc hả, như xi men bảy chiếc phải không. Thì có một lần Bồ Tát thấy có người họ đeo như vậy, ngày thấy nó kêu len keng, một tay đeo một chiếc thì không kêu, mà cái tay mình đeo hai chiếc thì kêu. Thì ngày mới thấy là hình như đó, mình ở mình thì nó không có ồn, cũng dùng cái thứ mà hai vai đứa đó là nó ồn quá, thì chỉ nghĩ như vậy thôi mà ngày bỏ hết thì đi tu. Chỉ nhìn cái vòng kiền, vòng cái vòng tay, cái vòng xuyến cái vòng kiền, cái xuyến tay, cái nhìn là lẫm thân sóc, nó ở chung là nó phải khua, nó ở chung là nó phải khua. Các nhân duyên hội đủ lập tức sẽ tạo ra cái gì đó mà tốt xấu chưa biết. Dĩ nhiên xấu nhiều hơn tốt, và không cái tốt nào là vĩnh cửu. Chỉ nhớ với cái câu thần chú là thôi. Khi các duyên hội đủ thì lập tức sẽ tạo ra cái gì đó tốt xấu chưa biết, mà dĩ nhiên tốt nhiều hơn xấu, và cái tốt, và không có cái tốt nào là vĩnh cửu. Chỉ nhớ có cái đó là lãnh sinh sống. Các duyên hội đủ thì lập tức sẽ tạo ra cái gì đó và tốt xấu chưa biết, mà dĩ nhiên xấu nhiều hơn tốt, mà cái tốt, và nếu nó có thì không có cái tốt nào là vĩnh cửu. Hiểu điều này, vị thánh đệ tử nhàm chán mọi sự có mặt, tiếng Pali gọi là Bhu Tát. Đây nội dung kinh chỉ có vậy đó. Hiểu được điều này, vị thánh đệ tử nhàm chán mọi sự có mặt. Mà sự có mặt này tiếng Pali gọi là Bhu Tát. Bhu Tát. Bhu Tát. Bhu Tát. Rồi hòa thượng nhất hạnh đó, thì hòa thượng có nghĩ ra một cái từ, đó là cái từ, cái chữ Bhu Tát này nó là chữ Being. Chính đấy. Hòa thượng nhất hạnh này nghĩ thêm một chữ đó là Inter Being. Cũng hay. Có nghĩa là mọi sự đó nó là being đúng, mà nó còn có cái inter nữa. Có nghĩa là nó phải kết nối, nó phải lệ thuộc lẫn nhau, nó phải liên kết, nó phải kết nối với nhau để mà có mặt being thôi. Và chúng ta hãy nhớ rằng mọi sự do duyên mà có, và luôn trong tình trạng trở thành cái khác. Luôn trong tình trạng trở thành cái khác. Cái gì cũng vậy hết, quý vị nhớ. Một cái hoa đó mình thấy nó đẹp quá, mình cắt hoặc là mình mua về mình để trong bình mình ngắm thì thấy nó đã thiệt. Nhưng mà bằng một cái nhìn rốt ráo và sâu sắc của một hành giả thì chúng ta sẽ phải thấy rằng cái hoa này nó đang trong tình trạng trở thành một cái khác. Có nghĩa là sao? Nó đang héo dần. Nó đang héo dần. Nó phải héo dần. Mà hiện giờ trước mặt tôi hiện giờ đó là nó đang có một cái bình hoa khô. Mà tôi muốn dẹp mấy ngày nay rồi mà tôi thấy làm biếng dẹp. Mà cuối cùng tôi lại thấy cái sự lười biếng nó có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. Nó sâu sắc ở cái chỗ là cái hoa hồng đó. Mà khi nó tươi đó thì mình thấy nó đẹp theo kiểu khác. Mà khi nó khô quắt lại đó thì nó đẹp theo kiểu khác. Nhìn nó giống như là cái di ảnh của một người xưa. nó giống như là một cái tà áo của người quá cố, nó giống như cái nón hay là cái kiếp kính lão của bà ngoại để lại cho mình vậy đó. Nó cũng có cái duyên của nó, cái hoa khô nó cũng cảnh của nó, mà dĩ hoa cũng được huệ nó mà trên mà nó khô rồi đó, thì ở dưới cái nước của nó là chỉ kêu trời thôi. Ok, tiếp theo là mình học cái bài kinh Kala đó. Bài kinh Kala đó, cái bài kinh vừa rồi đó, nếu mà mình không có học với tập thể ha, và mình cũng không được nghe giải thích ha, thì bài kinh nó tôi nghĩ đọc cho vô chắc lạnh xương sống. Bài kinh đọc không hiểu nha, bài kinh đọc không hiểu. Nhưng cái lợi của những lớp học như thế này là bằng vào cái sự gia trì của đại chúng, có đám đông nó lợi đó, bằng sự gia trì của đại chúng, rồi cộng với cái lời giải thích thì mình thấy kinh nào cũng có thể hiểu được, thì nó mình không còn sợ kinh nữa. Cái mà mình sợ nhất đó là sợ kinh cắn, có thể nói 95% phần tử Việt Nam là sợ kinh cắn. Rồi thì cứ ai in thì cứ rước về rồi thì để đó rồi thì lãng quên. Rồi thì là mai này mình già mình chết thì con cháu đó, nó đem gửi đến chùa. Mà tôi biết cái trường hợp đó rất là nhiều, tôi phải nói trường hợp nó nhiều lắm. Trường hợp mình học mà chết rồi con cháu nó tìm cách nó tẩu tán, như cách đây cũng một hai năm có cái ông nào ở bên Houston không chết được, người nhà ông đó không biết do sợ hay sao đó mà đem gọi phone cho một người quen của tôi ở bên Houston á, nói tất cả sách vở thích thì cứ lấy. Thì cái cô này cũng mới gọi phone cho tôi, cô hỏi tôi lấy không. Tôi nói nếu mà cô xiên cô đọc giùm tôi đi, cô đọc cô có tựa gì, chứ tôi không thể lấy cái cuốn nào tôi đã có. Thì cô đọc hai cuốn đầu tôi cầm cái rồi, tôi lấy cuốn này. Thì cô đọc tiếp nguyên thùng vậy, cô đọc tiếp rồi tôi cần lấy cuốn này. Thì cuối cùng là cô gửi cho tôi cái số sách mà tôi chọn. Mà cái hay nữa là tôi lục ra trong đó có một cuốn, trong đó nó có bao lì xì mấy trăm đô la, 300-400 đô la, mà coi như nó lâu quá người ta không có mở ra, nó có phấn được đó, mình kêu là meo, nó lên meo không đó. Cho nên là tôi mở ra thì tôi mới gọi phone được, tôi nói cô ơi, thì cô cho tôi hay là cô bỏ quên vậy, chứ tôi lục ra tôi thấy cái bao thơ này tôi thấy nó xưa lắm rồi nha, xưa thật là xưa rồi đó. Thì cô mới nói tôi là cô nói là cái đó là có lẽ của người chủ cũ, để con báo cho họ biết. Thì 3 giây sau thì họ báo cho tôi biết rằng tôi hoàn toàn có thể làm chủ cái gì tôi đang giữ. Ngậm ngùi như vậy. Rồi ngày dắt tâm ở Hawaii cũng vậy, ngày tịch xong rồi thì người ta mới là đem hết sách thì người ta chuyển về Tampa, để gửi về Tampa thì cúng, chứ bây giờ nó không ai xài hết. Cho nên là không có cái gì buồn cho bằng hồi cuộc sống đó. Thì mình không có đọc sách, mình không có xem kinh, rồi mình cứ thỉnh thì dĩ nhiên cái đó cũng tốt. Mấy người mà bán sách thời gặp mình mừng lắm, không đọc mà cũng rước về, nhưng mà làm gì làm nó cũng người ta bán sách được người ta mừng, nhưng mà đằng sau đó tôi cũng có chút ngậm ngùi, bởi vì tôi biết không có chịu đọc. Thì kinh điển cũng vậy, bà con làm ơn bỏ giùm tôi cái suy nghĩ này. Mình là cư sĩ, mình có quyền không học Phật pháp, đây là một suy nghĩ rất là kỳ cục, là bởi vì trong kinh không có ép buộc cư sĩ hành trì như là hành xuất gia. Nhưng mà trong kinh có xác nhận rằng mọi phàm phu đều có cái dòng luân hồi giống nhau, đều có sanh tử giống nhau. Cho nên nếu mà người xuất gia mà còn phàm thì họ có trách nhiệm với bản thân họ trong cái dòng sanh tử như thế nào, thì mình là cư sĩ, mình cũng là một khách trầm luân trên cái dòng sanh tử đó, thì mình cũng vẫn phải có trách nhiệm học giáo lý cho mình, trước là cho mình, sau đó là cho đời. Cho đời là cho làm sao? Nếu mà quý vị có am hiểu giáo lý rồi, ai mà có thắc mắc, ai mà có hỏi han, quý vị có thể giúp được người ta. Không có gì buồn cho bằng người ta thấy mình đi chùa mà người ta hỏi về Phật pháp mình ấm a mớ, thì cái đó nó cũng kỳ lắm. Thứ nhất là mình không giúp được người ta, Thứ hai nữa là mình buộc người ta phải nghĩ bậy, người ta nghĩ rằng mình là cuồng tín. Tức là mình đi theo một cái tôn giáo mà coi như là mình không hề biết tôn giáo nó nói cái gì. Ai hỏi mình đã mớ. Các vị thử hỏi một giáo dân Mỹ, Anh, Đức, tôi không biết, tôi biết Việt Nam. Tức là mà hỏi một giáo dân Việt Nam về về kinh thánh, nó họ trả lời rót rót rót rót vậy đó. Nhưng mà chỉ có Phật tử mình là lại không bằng thôi. Chỉ còn mà bên Thiên Chúa đó là cái bên Thiên Chúa đó, tại mấy giáo dân đó, mấy con chiên của họ nó thì dễ sợ lắm. Coi như là giáo lý họ làm rót rót rót rót. Rồi tiếp theo đây là chúng ta học bài kinh Kala đó. Bài kinh này nè có nội dung tóm tắt như sau. Nội dung cái outline của kinh đó, tóm tắt cái outline của kinh đó như sau. Tức là ngài Kala đó đến gặp ngài Xá Lợi Phất báo tin một người bạn, một sư bạn của mình vừa hoàn tục. Ở đây đó ngài Minh Châu á ngài Minh Châu dịch sát là từ bỏ học tập, trong khi đó nó có chữ Pali đó là Sikkhang Pachakati, có nghĩa là xả giới. Mà có lẽ là ngài Bắc Tông đó, cho nên là cái chỗ này ngài cái chữ này ngài đối ngài nó xa lạ ha. Chứ bên Nam Tông mình nó chữ Sikkhang Pachakati có nghĩa là xả giới. Chữ này nghĩa là xả giới. Và trong khi đó đó thì chữ xả giới sức khỏe chắc khá là xả giới, mà ngài lại dịch đó là từ bỏ điều học, thì nó nghe hơi kỳ nha. Cho nên cái câu xả giới của ông sư là mình thì đợi mình không muốn tu nữa thì mình đi đến một cái vị sư khác, mình mới nói, mình mới đọc bằng cái chữ Pali là hang sức khăn bách chắc hà mỹ, tôi xin hoàn tục, tôi xin xả bỏ cái giới, xả bỏ cái giới mà tôi đã thọ nha, xả bỏ cái giới mà tôi đã thọ. Mà tôi nhớ cái này, tôi nhớ bữa có thằng cha nào trong Facebook đó, cha hỏi tôi gì chứ, trường hợp như một cái ông cảnh sát vẫn bắn người ta chết chứ, thì ông có phạm giới sát sanh hay không, thì tôi có nói thế này, tôi có nói là ổng gây nghiệp sát sanh thì có, nhưng mà ổng không có phạm giới sát sanh. Mà ông kia vẫn không hiểu, ổng hỏi ngược là tôi hỏi như vậy, nếu mà không có phạm giới sát sanh như vậy thì cái ai không thọ giới thì người đó cũng có quyền sát sanh hay sao? Ý ông như vậy nhưng mà không phải, ông đừng hiểu sai. Mình phải có phạm giới thì mình phải có thọ giới thì mình mới có phạm giới, mình phải có đám cưới thì mình mới có ly dị chứ. Mình phải có đám cưới mới có ly dị chứ, cây cơi mình chưa cưới người ta lấy gì ly dị. Hoặc là giống như bây giờ một cái mà đi buôn lậu á, đi buôn lậu thì phạm cùng một lúc hai cái tội là trong cái luật đời và luật đạo. Luật đạo đó khi mình buôn lậu như vậy đó là mình phạm cái tội trộm cắp. Không biết bà con có biết gì đâu. Buôn lậu là phạm cái giới trộm cắp. Vì gì? Vì trốn thuế. Mà theo luật đời đó thì tội trốn thuế, mà luật đạo á là tội trộm cắp. Đó là cái vị tỳ kheo hoặc là người cư sĩ mà đi buôn lậu á thì phạm cùng lúc hai cái. Nhưng mà người đời đó, người không tin Phật, khi buôn lậu chỉ phạm luật đời. À, chỉ phạm luật đời thôi. Cái người mà không có theo Phật á thì khi buôn lậu thì chỉ phạm luật đời thôi, chứ mình không có thể nói là ông đó ông phạm giới trộm cắp được. Nên nhớ nha, luật đời nói đó là trộm cắp, nhưng mà mình không thể thêm cái chữ giới thì được, mình không thể nói ông đó phạm giới được, không, không được. Hoặc như mình thấy một cái anh mà anh uống rượu lè nhè thì phải nói mình có thể nói là anh cha này uống rượu, anh cha này là bợm rượu, anh cha này là sâu rượu, anh cha này là hủ chim đó, anh cha này là lưu linh, mình nói tùm lum hết, nhưng mà mình không thể nói anh cha này phạm giới được, vì ảnh đâu có thọ giới đâu phạm đó, phải nhớ cái đó. Nhưng mà không phải không phạm giới mà không có mắc nghiệp, phải nhớ đó nha. Có trường hợp phạm giới mà không mắc nghiệp, có trường hợp mắc nghiệp mà không phạm giới, có trường hợp vừa phạm giới mà vừa mắc nghiệp. Đó, nó có những trường hợp. Có trường hợp phạm giới mà không mắc nghiệp, thí dụ như nên là vị tỳ kheo nha, vị tỳ kheo ở một cái chỗ nào đó ha, là cái trách nhiệm của một cái vị tỳ kheo thường trú là đối với chỗ ở của mình đó, là mình phải làm dày, phải dọn dẹp nhà bếp, dọn dẹp nhà tắm, dọn dẹp cái chỗ ở cái chư tăng sao đó, trong chỗ đó mình nhỏ hạ thì mình phải làm dày. Mà nếu mình ở chỗ đó mà mình không làm đúng như vậy đó à, thì mình cũng là phạm luật. Rồi đối với khách tăng tới thì cái vị tăng thường trú phải có những cái trách nhiệm gì? Mà nếu mà mình là tăng thường trụ mà mình đối với khách mà mình không có sự chăm sóc theo động lực hướng dẫn thì cũng là phạm. Rồi khách tăng mà đi lại chỗ người ta mà mình không có tuân thủ theo những cái quy định của tăng luật, không làm tròn cái trách nhiệm của người khách thì cũng phạm luật. Thì cái phạm này đó, cái phạm này nè thì đúng là phạm giới đó, nhưng mà nó không có mắc nghiệp. Có nghĩa là mình không làm thì mình không có phước thôi, chứ còn mình không có mắc cái nghiệp gì hết. Mình không làm thì không có phước, chứ còn không có bị nghiệp gì hết. Còn trường hợp mắc nghiệp mà không phạm giới, thí dụ như bây giờ đó là làm mình liếc, mình thấy, rồi mình nói cạnh, nói khóe, nói móc cho người ta đau lòng, cho người ta tức giận, thì cái đó trong luật không có cấm. Trong luật không có cấm cái này. Thí dụ như mình nói móc, miệng mình thì vẫn cười vui, mà mình nói chăm chích cho người ta bị khó chịu vậy đó, thì cái đó trong luật đâu có cấm cái đó. Bởi vì nếu mà cấm cái đó thì biết bao nhiêu giới cho đủ. Cho nên trong luật cũng có cấp. Nhưng trong trường hợp này nói theo giới thì mình không có phạm, nhưng mà nói theo nghiệp thì mình có phạm, là tại vì mình cố ý mình nói cho người khác họ bị khó chịu. Thì trường hợp đó được gọi là mắc nghiệp mà không có phạm giới. Còn trường hợp mà vừa phạm giới mà vừa mắc nghiệp thì các vị biết rồi, tức là có những cái chuyện chẳng hạn như mình sát sanh thì nó vừa phạm giới mà nó vừa mắc nghiệp. Còn có những trường hợp nó mắc nghiệp nó không có phạm giới đã giải thích rồi. Phải nhớ cái đó gọi là bách an xích khăn bách khắc kha mỹ, là tôi xin xả giới, tôi không có muốn làm, tôi không muốn tiếp tục giữ cái giới mà tôi đã thọ nữa, tôi xin bỏ. Thì ở đây đó, ngày đến ngày báo tin cho ngài Xá Lợi Phất, ngày báo tin, ngày báo tin xong rồi đó thì nhân cái dịp đó đó thì ngài mới hỏi ngài Xá Lợi Phất. Khi mà ngài báo tin vậy thì ngài Xá Lợi Phất ngài mới nói thế này: sư bạn của sư hoàn toàn là bởi vì vị đó không có tìm thấy được cái niềm vui trong Phật pháp. Ở đây thì tìm được sự an ủi, không tìm được sự an ủi, nhưng mà mình nói theo ngôn ngữ của mình bây giờ đó là như vậy. Vị đó ngài Xá Lợi Phất nghe thì ngài nói tại vì vị đó không có thấy được cái niềm vui trong cái Phật pháp, cho nên là vị đó đi ra. Cái câu trả lời này rất là hay, cái câu trả lời này cũng ngầm nhắc nhở ngày cả là đó, cũng ngầm nhắc nhở ha. Ông đi ra bây giờ không thấy trong đây có cái gì vui hết. Thì lúc đó đó thì ngày cả là đó ngày mới hỏi ngược lại ngày Xá Lợi Phất, thì hỏi nếu mà ngài nói vậy thì bản thân ngài có thấy vui trong cái Phật pháp hay không. Ngài nói có chứ, hỏi ngài có ngày hỏi ngài có được hay không, ngài nói là chẳng những có mà ta có một cách chắc chắn, ta không có nghi ngờ gì hết, cái gì đó chắc chắn là có. Thì chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi mà ngài Kalara ngài trở lại ngài khó chịu, ngài nghe vậy ngài bị khó chịu. Ngài tới ngài thưa Đức Phật, ngài nói rằng Bạch Thế Tôn, con kể chuyện ông sư bạn quần tục cho ngài Xá Lợi Phất nghe, mà cái cách trả lời của ngài nó giống như A La Hán vậy. Cái cách trả lời của ngài Xá Lợi Phất nghe như A La Hán vậy đó, mà trong khi người ta là thứ thiệt mà vị này không hề biết. Thì những A La Hán mà A La Hán thứ thiệt thứ dữ mà vị này không biết. Vị này nói là nghe cách trả lời giống như khoe mình là A La Hán vậy đó. Thì trong trường hợp đó đó thì Đức Phật ngài nghe như vậy ngài biết rồi, biết là đã đến lúc để mà cho chư tăng nghe pháp. Cho nên là ngài mới gọi thì một vị tỳ kheo ngài nói là hãy nhân danh ta cho mời Xá Lợi Phất tới đây, thì khi mà ngài Xá Lợi Phất tới đó thì Đức Phật mới hỏi có đúng như vậy hay không, có đúng là ngươi đã xác nhận mình là A La Hán hay không. Thì ngài Xá Lợi Phất nói dạ nguyên văn mà như vậy thì con chưa hề nói, nguyên văn mà nói rằng ta là vị A La Hán, ta là người không còn luân hồi nữa thì con chưa hề, hồi nãy đó con chưa không hề nói một chữ nào như vậy hết. Vì nó hỏi con sao lại con trả lời như vậy, vì nó hỏi chứ con có được tìm được cái niềm an ủi mà tìm được cái niềm vui nào trong đạo hay không, thì con trả lời chắc chắn rồi, chắc chắn là có rồi, con trả lời như vậy đó. Mà vì nó lại đi hiểu là con cuối con khoe. Thì lúc bây giờ thì ngài Đức Phật có hỏi thêm, Đức Phật hỏi rằng nếu mai này có người hỏi thẳng người đó hỏi Xá Lợi Phất đó là Xá Lợi Phất có phải là A La Hán hay không, thì Xá Lợi Phất trả lời làm sao? Trời đất ơi, tôi thưa với bà con, cái chỗ này tôi phải kêu trời đó. Cái chỗ này nếu mà bà con mà đọc bản tiếng Việt đó thì chỉ có khóc ròng thôi nha. Khóc ròng là khóc chỗ nào? Vì rằng này hiền giả, trong danh từ tận diệt ta hiểu được là sự tận diệt của nhân, chính do nhân ấy sanh khởi. Sau khi hiểu được nghĩa tận diệt trong danh từ tận diệt, ta mới biết sanh đã tận. Phạm mà nó thành. Các vị có thấy câu đó không? Các vị lấy dùm tôi cái câu đó đi. Giọt mưa cuối mùa lấy dùm tôi cái câu đó. Vì rằng này hiền giả, trong danh từ tận diệt ta hiểu được là sự tận diệt của nhân. Đã thì cái này tôi hiểu được, tôi chết rồi đó. Bà con cùng nhau nghiên cứu cái câu này, đọc kỹ lại cái câu 16 á, câu 16 đó. Đã, mà trong khi cái Pali của người ta nó sáng, cho nên nó sáng trưng nè. Vậy cho nên nếu mà tôi có một cái người nào đó mà tôi thương nhất đời mà họ lại là chịu nghe lời tôi, mà cộng với điều thứ ba nữa là họ còn có khả năng học, thì tôi sẽ đề nghị họ học tiếng Pali. Với ba điều kiện, một đó là phải là cái người tôi thương, chứ còn thứ ghét tôi đâu có thèm ngó ra cái mặt nó gì hả. Một là cái người tôi thương, hai là họ là người còn chịu tôi đề nghị góp ý, thứ ba họ còn có khả năng thì tôi sẽ đề nghị họ học tiếng Pali. Bởi vì không có gì thê thảm cho bằng là mình coi kinh điển rồi mình đi đọc cái bản dịch của người ta, nó rầu dữ lắm, nó rầu dữ lắm. Tôi mất tiêu rồi, tôi mất tiêu rồi. Đây chứ phải mà tôi đọc mà các vị mà viết tôi đọc mà các vị mà viết được thì đỡ cho tôi quá. Văn ni đa na, văn ni đa na a vu so cha ti tát sa ni đa na sa khá già Kinasmin Kinamhiti Viditan. Rồi cái là Kinamhiti Kinamhiti khi na cha ti khi na cha ti vũ si tăng brahmariyan katan karani Pajanami. Đó, cái câu Pali nó vậy đó. Tassa nidanasakaya kinasmin kinamhiti viditang. Cái này là dịch sát nè, là dịch sát này. Sự sanh có mặt từ nhân duyên nào nay, nhân duyên ấy đã bị chấm dứt. Khi biết vậy thì ta cũng đồng thời biết rằng mình không còn tái sanh nữa. Lý thì tưởng tu hành đã hoàn mãn, chuyện nên làm đã làm xong, sao kiếp này không còn đời sống nào khác nữa. Đó, nguyên văn Bali, nguyên cái đoạn đó đó, cái đoạn mà ngài Minh Châu người dịch đó. Nguyên cái đoạn mà ngài Minh Châu người dịch đó. Trong bản Bali người ta sáng trưng mà tôi không hiểu vì sao. Tôi không hiểu vì sao mà dịch ra tiếng Việt như vậy, bởi vì tôi nghi không phải là ngài. Vì rằng này hiền giả, trong danh từ tận diệt, ta hiểu được là sự tận diệt của nhân. Chính do nhân ấy sanh khởi, chính do nhân ấy sanh sanh khởi. Sau khi hiểu được nghĩa tận diệt trong tận diệt, ta mới biết là thế rất thảm, nghe nó thảm quá. Mà đôi khi bản Pali thì sáng trưng rồi, nó sáng trưng rồi, tức là sự sanh có mặt từ nhân duyên nào nay, nhân duyên ấy đã bị chấm dứt. Khi biết vậy thì ta cũng đồng thời biết rằng mình không còn tái sanh nữa. Đó, lý tưởng tu hành đã hoàn mãn, chuyện là có nghĩa là Brahma Vusitang Brahmacharya, nghĩa là phải là lý tưởng tu hành đã hoàn mãn. Các tăng các ra ni văn, chuyện nên làm đó làm. Na Parakathayati, có nghĩa là không còn trở được, không còn cái đời thêm mình. Sau kiếp này không còn đời sống khác. Ethatayati là từ cái sống này nè, Na Parang không còn cái khác. Bà cha nam ý là ta biết rõ như vậy. Ta biết rõ rằng tại khi mà biết được cái ví đi toa là sau khi biết, sau khi biết rõ cái nhân tố của sự tái sanh đã không còn nữa, thì ta cũng đồng thời biết rằng kể từ bây giờ thì lý tưởng tu hành đã hoàn mãn, chuyện nên làm đã làm, Và sau cái đời sống này nè, Ittata Yati, tức là từ sau cái đời sống này, sau cái sự có mặt này nè, thì Na Parang không còn đời sống khác nữa. Nó sáng trưng. Thì ngài mới mà ở đâu mà ra cái đó? Là ngài trình bày về cái 12 duyên khởi. Ngài trình bày về 12 duyên khởi. Outline ở đây là ngài Xá Lợi Phất trình bày lý duyên khởi cho thấy ngài thấy rõ mọi sự đều do duyên, đặc biệt những feeling buồn vui đều do những nhân tố phù du tạo nên. Nhân tố phù du thì những buồn vui đó cũng phù du. Với người như vậy thì làm sao có chuyện thấy mình là quan trọng rồi khoe khoang tôi thế này thế kia. Tức là ngài cái trong câu trả lời ngài cái ngụ ý hai điều. Thứ nhất là trước mặt Thế Tôn ngài phải nói thiệt, ngài nói đúng, là nếu một người mà như ngài mà có ai hỏi đó, thì ngài cũng ngài cái cách đó là ngài rất là khéo. Ngài chỉ nói là nếu có ai hỏi ngài đó thì với cách trả lời ngài cũng xác định cho họ biết cái điều mà ngài đắc chứng. Nhưng mà ngài cũng nói thêm một điều rất là quan trọng là cái chuyện đắc chứng đó nó có cái gì mà để khoe, khi mà nó cũng chỉ là cái sự hết bệnh của một người bệnh thôi. Nó chỉ là sự hết bệnh của một người bệnh thôi. Và nó chỉ là sự kết thúc giải thoát hay thánh trí. Chỉ là sự kết thúc một cuộc chơi không ra gì. Thì lấy chi mà tự hào tự đắc. Không biết tôi nói gì các vị có nghe kịp không? Không biết các vị bà con đã nghe kịp không? Tức là ngài nói rằng cái chuyện của mình luân hồi đó là cái chuyện rùi bu. Nó là cái đó là một cái cuộc chơi không có ra gì hết. Nó là cuộc chơi của những phiền não thôi. Rồi bây giờ mình kết thúc cuộc chơi đó, nó có cái đâu? Các vị nghe kịp không? Khi mà cái cuộc ra gì thì bây giờ mình không chơi nữa, nó có cái đâu hay? Cũng giống như bây giờ các vị tưởng tượng các vị trên 18 tuổi, các vị bước ra ngoài sân, các vị chơi cò với mấy đứa nít, có chồng rồi, có vợ rồi, có gia đình, có bằng bác sĩ, có luật sư rồi, có bằng luật sư rồi, mà cứ săn cái quần lên ra ngoài sân nhảy lâm cơm mấy đứa nít gì đó chơi vậy. Chơi họ thấy mệt quá, thấy hình như máu lên, hình như thấy đường nó tuột hay sao đó, mới chạy trở vô, ngồi trở vô cái lao mình cho nó ráo, rồi uống mấy nước chanh hay cái gì vô cho nó hạ quả một chút. Rồi cái khỏe này mới xoay qua khoe mấy người kế bên, nói bây giờ tôi biết rồi, tôi không có muốn chơi nữa, tôi không muốn chơi với mấy đứa nít này nữa, từ đây về sau tôi không có cò cò gì nữa, tại vì tôi bị có vấn đề trong máu, là vấn đề trong đường, trong cholesterol, tôi phải ăn uống rồi phải làm sao đó, chứ còn nhất là cái vụ lên máu của tôi, cái tim mạch tôi nó cũng có vấn đề hết, mà bây giờ cứ cò cò mỗi lần cò máu nó lên, hoặc nhiều khi cò quá thì cái đường nó xuống. Tôi mệt thì tôi không có chơi nữa. Thì tôi không có tưởng tượng được một người trên 18 tuổi mà khi mình nói cái câu đó mà bằng một cái niềm mà tự đắc tự kêu, thì tôi không biết tự kêu cái gì. Người ta nói mình khùng là mình đã hên đầu nha. trên 18 tuổi có vợ có chồng tốt nghiệp đại học rồi mà tự nhiên ra ngoài sân chơi cò cò, xong mình nhảy vô khoe nó bây giờ tôi không có chơi nữa, chỉ vậy cái là tự đắc à. À, tự nhiên thấy vậy là thấy mình hay mình giỏi à. Người ta không nói mình khùng là mình hên à. Tôi nói thật 18 tuổi mà ra sân chơi cò cò con nít, người ta không nói mình khùng là mình hên rồi, mà lấy cái gì mà khoe không biết nha. Cho nên đến đây cái giải thoát là thánh trí, nó chỉ là sự kết thúc một cuộc chơi không ra gì, nó chỉ là sự kết thúc một cuộc chơi không có ra gì. Thì dĩ nhiên mình phải tôn kính cái câu thẩm ghi mà mốt nói tôi phải bán bổ đó thấy bà đó. Dĩ nhiên mình phải tôn kính thánh nhân, dĩ nhiên mình phải tôn kính thánh nhân. Dĩ nhiên mình phải tôn kính thánh nhân. Nhưng bản thân vị thánh thì tự thấy việc giác ngộ của mình chẳng là gì hết à, chỉ là sự ra tù rồi cái gì nữa, xuất viện, nó chỉ là sự ra tù, chỉ là sự xuất viện thôi. Thì hãnh diện, hãnh diện cái gì? Ra khỏi tù nó mình muốn chết, mà có ai mà đứng trước cái nhà tù mà vỗ ngực rồi khoe khoang là bữa nay tôi ra tù không? Không, chạy không kịp ngó, chạy mất dép. Và tôi coi trong phim Hồng Kông nó còn có một cái niềm tin đó là ra khỏi tù là đi thẳng, đừng có quay lưng nhìn, nhất là đặt chào chào đó à, đã ra khỏi cửa mà còn quay lại chào chào là có là theo dân tù mà lâu năm thâm niên đó, thì họ nói rằng cái vụ mà quay đầu mà chào chào là có ngày trở vô, nó lạ vậy đó à. Cho nên thậm chí là về họ còn đốt giấy ở cửa bước qua rồi tắm lá bưởi tùm lum nữa, để ai có phim tại ra họ sợ muốn chết. Chứ có ai mà đi ra tù rồi quay mặt ra lại đứng nhìn nhà tù còn vỗ ngực rồi nói là tôi hay tôi giỏi, chị không có. Xuất viện như vậy ra khỏi bệnh viện nó mừng muốn chết, chạy mất dép. Tôi phải nói thật sự, ai mà từng nhập viện thì biết, tới lúc bác sĩ mà ký giấy cho ra đó mà mình thấy mình khỏe, mình đó biết đói bụng, biết thèm ăn này nọ rồi đó, là coi như mình chạy mất dép, không có dám quay nhìn cái cổng bệnh viện nữa, mà không biết nghĩ làm sao mà không biết nghĩ làm sao đó mà coi như là mà khoe mà nổ được thì tôi cũng bó tay. Ok, cho nên tôi nhắc lại, một vị tỳ kheo đến thưa với ngài Sa Lợi Phất cái chuyện một sư bạn của mình vừa hoàn tục, đại cao lai cái bài kinh đó, vừa hoàn tục vừa xả giới, và ngài Sa Lợi Phất đã trả lời rằng thì là lý do mà vị đó hoàn tục là vị đó không có tìm thấy được niềm vui ở trong cái đạo này. Thì cái vị kia nghe như vậy mới hỏi, ngài nói như vậy thì bản thân ngài có thể tìm vui được, tìm thấy được niềm vui trong cái Phật pháp này hay không? Ngài nói chắc chắn không nghi ngờ gì hết. Từ câu hỏi, từ cái câu trả lời này, vị tỳ kheo đã đến thưa với Đức Phật rằng là tôn giả Sa Lợi Phất á, hả, tôn giả Sa Lợi Phất á là khoe mình là vị A La Hán. Bởi vì thời đó thánh nhân nhiều lắm, thời đó mà mình ăn nói mà có vẻ nó hơi ngon lạnh chút, nó làm ta dễ hiểu lầm là mình khoe lắm. Mình đọc có đề thêm một cái quan ý nữa, tại thời Đức Phật thánh nhân rất là nhiều, rất là nhiều, dạ, rất là nhiều. À, nhiều đến mức mà người ta có thể nghĩ về nhau như vậy chứ không phải như thời nay, dạ, yeah. Rất là nhiều. Thời nay mình có nói gì đến nó cũng có thể nói mình nổ là cùng, nhưng mà thời xưa thì khác. Thời xưa mà thánh nhân quá nhiều cho nên nữa, một câu nói sơ ý của mình thôi có thể làm cho người ta hiểu lầm là mình khoe mình đắc thánh, điều đó có nghĩa là xưa thánh nhân nhiều lắm thời Đức Phật á. Thì khi mà vị tỳ kheo này đến thưa với Thế Tôn rằng là tôn giả sẽ phải khoe mình như vậy đó, thì sau đó chúng ta biết rồi, ngài Đức Phật thì gọi ngài Sa Lợi Phất đến và ngài hỏi có đúng như vậy hay không, và ngài Sa Lợi Phất nói giờ nguyên văn mà khoe thì con không có nói, nhưng mà nhân đây con cũng xin thưa rõ là cái hành trình giác ngộ mà theo con được biết nó là như thế này nè, là sẽ thấy rõ 12 duyên khởi, để thấy được tất cả những niềm vui nỗi buồn nó đều là phù phiếm. Và với một người như vậy đó thì cái sự đắc chứng nó có cái gì phải khoe nếu mà nó có thật? Bởi vì mình đắc chứng bằng cách là thấy được cái sự phù phiếm của vạn hữu, thì thử hỏi cái sự đắc chứng nó có cái gì để mà tự hào, để mà khoe đây? Tại vì nó đến từ đâu? Nó đến từ cái chuyện mình thấy mọi sự là phù phiếm. Mình thấy được mọi sự là phù phiếm thì mình thấy được cái đó mình mới đã đắc thánh. Như vậy thì cái quả thánh nó có cái gì để mà khoe? Cũng giống như mình xuất viện là tại vì trước đây mình đã có nhập viện. Mà tại sao mình nhập viện là tại vì mình bị trọng bệnh, không có uống thuốc cạo gió ở nhà được, cho nên mình mới lết vô bệnh viện. À, mà hôm nay mình còn mà mạng để mà ra ngoài cổng là mình mừng thấy mộ rồi, có cái gì đâu mà khoe. À, đại khái như vậy. Cho nên cái nội dung bài kinh này là như vậy đó, thưa bà con. Thì sau khi mà ngài trả lời xong rồi đó, thì sau đó ngài có xác nhận với Chư Tăng thế này: hồi nãy đó, nếu mà Thế Tôn có hỏi ta một câu hỏi tương tự như vậy mà trong một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, sáu ngày, bảy ngày, thì ta hoàn toàn có thể trả lời cho Thế Tôn. Cái câu này đó, đây là một cái điểm đặc biệt nữa. Chính ngài xác nhận rằng ngài không có khoe, nhưng mà tại sao ngay chỗ này ngài lại nói như vậy? Thưa bà con, rất là đáng để lưu ý chỗ này. Chỗ này rất là đáng để lưu ý. Đó là khi mà ngài đã nói thiệt ra mọi sự đó, thì Chư Tăng anh em đều biết rằng ngài không có lý do gì để ngài khoe hết. Thì lúc đó ngài mới lại, lúc đây là lúc tốt nhất để ngài nói ra một sự thật, là nếu mà các hiền giả hiểu được giáo lý một cách tử tế đó, thì một từ một vấn đề nhỏ các hiền giả có thể thấy ra rất là nhiều vấn đề khác. À, cái ngụ ý trong kinh nói như vậy đó. Nếu mà các hành giả mà có tu tập, có suy tư một cách tử tế đó, thì chỉ một vấn đề nhỏ thôi thì các hiền giả đó, các sư đệ đó, có thể thấy ra vô số vấn đề khác. Đây là một cái lợi ích của một người có tu học tử tế. À, thì cái ý của ngài nói như vậy, cho nên ngài mới nói là nếu Thế Tôn có hỏi tôi một ngày, hai ngày, sáu ngày và bảy ngày thì tôi vẫn có thể trả lời. Ở đây không phải là ý khoe, mà đây là một cái lời sắp tấn anh em. À, tức là anh em, nếu anh em có tu học một cách tử tế, có tu tử tế, có học đạo tử tế, thì một vấn đề anh em có thể hiểu ra ngàn cách. Đấy, và đây cũng chính là cái lời mà trong kinh Tán Thán ngài Sa Lợi Phất. Đấy, trong kinh nói ngài A Nan ấy có một cái trí nhớ siêu quần. Trong kinh nói đó, trong một cái dấu chân con bò thì không thể nào có được một cái khối nước khổng lồ như là đại dương. Tôi nhắc lại, trong cái dấu chân của bò, của trâu á, thì không thể nào nó có được cái khối nước khổng lồ như là đại dương. Trong cái trí óc của một con người bình thường ấy, không thể nào có được như ngài Anh Đăng Đa. Đó, đó là về ngài Anh Đăng. Còn về ngài Mục Kiền Liên ấy, thì trong kinh nói rằng là ngài được xem là đệ nhất thần thông, vì trong nháy mắt ngài có thể biến hiện ra ngàn cách. À, còn riêng ngài Sắc Lợi Phất thì sao? Ngài Sắc Lợi Phất được gọi là đệ nhất trí tuệ là bởi vì một vấn đề ngài có thể hiểu ra ngàn cách, hiểu ra vô số khía cạnh. Đấy, đấy, vấn đề là chỗ đó đó. Ngài sẽ bắt được gọi là đệ nhất trí tuệ là chỗ này, là một vấn đề ngài có thể hiểu ra vô số khía cạnh. Và tôi nhớ rằng tôi đã thưa với bà con là cái câu mà Phật là pháp bất ly thế gian pháp, cái câu này nếu mình hiểu đúng nó hay không có tưởng tượng được, nó hay lắm. Nó có nhiều khía cạnh lắm, mà trong đó có một khía cạnh. À, nó nhiều khía cạnh lắm, mà tôi nói một khía cạnh thôi, có nghĩa là không có một cái gì mà các vị nhìn thấy chung quanh mình mà không thể là đề tài để thuyết pháp. Không có một cái gì mà các vị nhìn thấy mà nó không có liên hệ đến Phật pháp. Tôi bảo đảm 1000% chuyện đó tuyệt đối không thể có. Chỉ tiếc là chúng ta không có thời gian để làm chuyện đó. Tôi ví dụ nha. Ví dụ như bây giờ mình thấy cái trái cam, rồi kế bên mình thấy cái trái chanh ở trên bàn mình á, rồi cái ổi, rồi mình thấy cái ly, rồi thấy con dao, cái hộp quẹt, cái mắt kiến, cái đồng hồ, cái phone nè. Thì tôi xin bảo đảm bà con 1000% là từng món trong những thứ mà tôi vừa kể hoàn toàn có thể là một cái đề tài để mình liên tưởng về Phật pháp rất là hay. Và tôi nhớ tôi đã từng có một loạt bài giảng mang cái chủ đề là Buddhist Anatomy. Hôm nào mà một buổi, một lúc nào, một cái lúc, một cái tuần lễ nào đó mà mình ngán nghe mình ngán nghe cái tương ưng rồi đó, mình sẽ dành ra ít thời gian để mà mình cùng, để mà tôi chia sẻ các vị một cái loạt bài giảng về cái chủ đề là Buddhist Anatomy. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ ở dưới cái bàn chân của mình ấy, ha, mà tôi giảng từ từ lên tới tóc luôn. Thí dụ như mình nhìn cái lòng bàn chân của mình, mình nghĩ đến cái gì đó Phật Pháp. Đấy. Rồi mình nhìn cái mắt cá của mình, mình nghĩ đến cái gì đó Phật Pháp. Rồi mình nhìn cái ống quyển của mình nghĩ đến gì đó Phật Pháp. Rồi cái ở đầu gối nè, rồi cái đùi của mình nè, ha, rồi cái thắt lưng của mình nè, cái eo của mình nè, cái rúng của mình nè, cái ngực của mình nè, cái vai của mình nè, cái cổ của mình nè, cái càm của mình nè, cái mặt móc của mình nè, cái con mắt, lỗ tai, miệng, mũi của mình, cái trán của mình. Thì tất cả những cái này mình nhìn từng cái, nó dẫn đến một cái liên tưởng nào trong Phật Pháp. Tôi tại vì đây tôi vô tôi giảng cho vui vậy thôi, chứ mình không phải là lớp học thế. Chứ nếu mà thử trong lớp học của mình có giấy có mực đàng hoàng ấy, thì tôi sẽ thử các vị, tôi đề nghị các vị ngày, ví dụ như tới bữa nay thì chiều nay hoặc là ngày mai hoặc ngày mốt, tôi muốn các vị nộp cho tôi một tờ giấy, các vị mỗi người suy nghĩ cái gì về cái gọi là Buddhist Anatomy. Ví dụ như các vị nhìn cái lòng bàn chân, các vị nghĩ đến cái gì trong Phật Pháp. Các vị nhìn cái mắt cá, nghĩ đến cái gì Phật Pháp. Nhìn cái rúng, các vị nghĩ đến chuyện gì trong Phật Pháp. Nhìn cái cùi chỏ, nhìn cái đầu gối, nhìn cái vai, cái cằm, con mắt, gò má, mũi, trán, thái dương, rồi cái búi tóc, thì nhìn từng thứ như vậy, các vị nghĩ cái gì trong Phật Pháp. Tôi rất là muốn có một dịp mà tôi làm một cái test với bà con. Nhưng mà khổ một chỗ là ngàn dặm thiên nhai, mình không thấy mặt nhau thì mình không có làm cái gì đó được. Chứ nếu mà làm được thì rất là thú vị. Tôi muốn các vị đưa tôi tờ giấy để coi các vị viết gì trong đó, thú vị lắm, rất là thú vị. Và mà thôi, tôi tính rủ các vị tới một chỗ rất là tuyệt vời để mà mình làm một lớp học mà trực nhớ là thôi. Chứ tôi mong một điều các vị biết không, tôi mong có một điều là mỗi năm mình có một cái buổi họp mặt ở đâu đó, một cái chỗ nào đó thiệt là dễ đi. Thí dụ như Thái Lan, Thái Lan là tốt nhất. Vì Thái Lan á, thì bà con ở trong nước họ có thể đi ra cách rất là dễ. Mà mấy người bên châu Âu và bên Mỹ cũng có thể đi về đó, nó dễ. Chứ còn hẹn nhau ở Mỹ, hẹn nhau châu Âu thì hơi khó. Nhưng mà hẹn nhau ở Thái Lan, ở Miến Điện, mình đặc biệt là Thái Lan. Tại sao? Đời Thái Lan cái vấn đề ẩm thực nó dễ. Còn Miến Điện thì dễ thương lắm, vì Miến Điện có cái ăn uống lạnh như sống. Tôi thương Miến Điện lắm, tôi thương Miến Điện hơn cái gì hết thảy. Mà coi như tôi nói, mỗi lần tôi nhớ tới Miến Điện mà tôi không biết sao mà nuốt. Cái đồ Miến Điện đó, nó không có lạnh, nó không phải là Miến Điện. Nó không có nguội, phải là Miến Điện. Không dơ, không phải là Miến Điện. Không có ho rùi mũi, không phải là Miến Điện. Nó khổ vậy đó. Cho nên là nếu có dịp mà mình gặp nhau bên đó khoảng chừng từng lễ nửa tháng rất là vui. Chẳng hạn như có một chỗ mà tôi ví dụ tôi giới thiệu được nè, đó là nhà nghỉ của Đại học Mahachula Long Con. Cái chỗ này đó là giá rất là rẻ, giá rất là rẻ, mà mình hoàn toàn có thể ở 4 người trong một phòng sao hết. Và nhiều thì không dám nói, nhưng mà nếu mà khoảng chừng 30 người trở lại, mà trong 10 ngày 30 người trở lại nha, 30 trở lại, mà trong 10 ngày thì tôi xin cúng dường chỗ ăn, chỗ ở. Nếu mà 30 ngày trở lại, không, xin lỗi, 30 người mà trong 10 ngày thì tôi xin cúng dường cái diện ăn và diện ở tại cái chỗ này, gọi là nhà nghỉ Mahachula Long Con. Còn cái chuyện mà mua sắm hay là đi lại là tự giác. Tại sao? Là bởi vì cái chuyện mà mua sắm tôi đâu biết quý vị mua cái gì. Còn đi lại tôi đâu biết một ngày quý vị đi bao nhiêu lần mà đi bao xa, làm sao tôi biết nha. Nhưng mà cái chuyện mà ở, tại vì ở đó đó là một phòng á, một đêm á là 20 đồng, mà 10 phòng đó được cũng sao hết, quá giá mềm lắm. Một đêm này một phòng á ở được 4 người, một phòng á là 4 người đó. Như vậy thì 10 phòng, 10 phòng mà 10 đêm á thì đâu có bao nhiêu quý vị. Một phòng á là 20 à, mà 10 phòng như thế là có 2.000 đồng. Cái này tôi cũng được, mà tôi nói rõ tôi không giàu nha, tôi không giàu à, chỉ xài tiền bán sách. Năm nay sẽ in thêm tập thơ đó bằng tiền bán sách thôi. Bằng tiền bán sách cứ và rất là thú vị, bằng tiền bán sách mà 2.000 đồng không có mắc được quý vị, rất là đáng. Mà cái này nó có cái hay thì thế này, đó là mang tiếng. Tôi hồi nãy tôi cố ý tôi dịch sai một cái chữ, bởi vì cái người Việt Nam mình nó cũng trời ơi lắm ha. Nó thương mình thì không nói gì, mà nó ghét đi nó xấu cái dân mình nó đã đúng là cái này là có hotel chứ. Mà nãy cái tôi kêu cái chữ nhà nghỉ cho nó mềm. Thật ra nó nếu mà tính theo cái tiêu chuẩn nó phải là cái tầm 3 sao, nó phải là 3 sao chứ không có ít đâu. Mà điều đặc biệt đó là nó nằm trong khuôn viên của trường Đại học Phật giáo, cho nên các vị nhìn quanh các vị thấy chư tăng đỏ trời, chư tăng đỏ trời, tôi phải nói là chư tăng đỏ trời. Ở đâu vậy? Các chùa ở trong nội đô nội thành ấy, sáng là cả chục chiếc xe bus người ta chuyển ra ngoài này cho học, học xong rồi thì buổi chiều khoảng 4-5 giờ thì cái đoàn xe đó lại pick up toàn bộ chư tăng đem về phố. Ở chùa nào thì người ta trả lại cho chùa đó. Rồi sáng mai đó chư tăng mới tập kết ở những cái chỗ nào đó thì xe đến rước chư tăng đi vào đây. Họ để chư tăng ra xuống xe rồi thì xe đi đâu tôi không biết, mà tôi chỉ biết là buổi chiều thì xe tập trung về. Cho nên là buổi trưa hôm đó bà con nhìn thấy chư tăng đỏ trời. Điều thứ hai là trong đây bà con hoàn toàn có 2 lựa chọn. Một là bà con là hành giả thì ăn cơm miễn phí ở trong học viện. Hai là bà con thấy đồ ăn không vừa ý, bà con có thể xuống cái căng tin mua và order đặt riêng. Chọn lựa thứ ba, sát bên đó có những siêu thị cực lớn, bà con hoàn toàn có thể vào đó ăn cho nó mập cái thay của mình để về học tiếp. Và một điều dễ thương đó là mỗi sáng sớm khoảng chừng 4 giờ rưỡi đến 5 giờ có một cái khóa thiền nhìn thấy đại chúng, bà con muôn phương ở về đó, họ qua đêm cũng có, mọi nơi khác tới cũng có, họ hành thiền sáng sớm ngồi với nhau và ăn uống miễn phí. Dĩ nhiên cái gì mà miễn phí thì cái đó nó rất là đạm bạc nha, nhưng mà phải đó Thái Lan thì vấn đề thực phẩm nó rất là phong phú, cho nên về cái khoản thực phẩm là bà con không có gì phải lo hết. Còn cái nhầm cái mùa trái cây đó thì phải nói là phải nấu cái mùa trái cây là ăn cho chết. Cho nên là tôi phải nói rõ rằng là nhiều thì tôi không dám, nhưng mà nếu mà 30 người trở lại mà trong 10 đêm thì tôi cũng xin, tôi đủ sức cúng, đủ sức cúng. Và cái tiền này hoàn toàn là do mồ hôi nước mắt của tôi. Và đó là một cái sự hợp mặt rất là tuyệt vời. Và mình nói rất là khoa học, nghĩa là mình phải tính ra một phòng là bao nhiêu tiền và 10 đêm là bao nhiêu tiền. Còn tiền ăn thì nếu mà bà con mà ăn phụ trội đó thì phải ăn riêng, còn nếu mà chỉ là ăn chánh điểm tâm này, ăn cơm chánh thì cái đó không bao nhiêu tiền hết, phải có cái rẻ sinh này, rẻ sinh. Và một cuộc họp mặt rất là vui, rất là vui. Và cũng phải bỏ đi cái suy nghĩ gặp ông sư là mình phải cúng bầu thơ, nên là một suy nghĩ rất là bậy ha. Bởi vì trong đời này cái gì cũng có thể xảy ra, nó có những trường hợp giữ ngược lại là ông sư gặp mình ông sư tốn tiền chứ. Chứ đâu phải lúc nào gặp ông sư mình cũng phải tốn tiền, thì nếu mà bị ám ảnh cái đấy là cũng nó cũng là một cái thứ thường cận nghi không có tốt, nó cũng là một thứ chủng tử bất thiện nhé. Khi mình nghĩ là gặp là mình phải tốn tiền, mình nghĩ gặp là mình nên làm phước thì đó là một chủng tử tốt, nhưng mà mình nghĩ gặp là phải tốn tiền thì đó là một chủng tử bất thiện. Ok, bây giờ là mình học tiếp qua bài khác, cái nói họ cái nói tôi lạc đề nữa. Bây giờ tiếp theo là cái bài kinh những căn bản của trí. Vàng vàng ở trong đây có bài kinh này hay lắm, đúng rồi, những cái bài của trí đó, cái này mới hay nè. Kinh những căn bản của trí rất là hay, nó gồm 44 trí, gồm 44 trí đã. Đấy, vấn đề ở đây là phải thuộc lòng chi pháp của 12 duyên khởi. Đó, gạch mâm ở chỗ này. Nếu mà bà con á, nếu mà bà con mà coi như đó là nóng còn hấp còn cứng ấy, thì cái chuyện hồi nãy tôi nói đó, hy vọng làm được. Là bởi vì mình đi gặp mặt nhau mà mình chơi không là chỉ có một lần trong đời thôi. Nhớ nha. Tự nhiên tôi đã đi rồi mà tôi còn quay trở lại chuyện đó. Nếu mà gặp nhau chỉ để chơi không đó thì gặp nhau một lần trong đời thôi. Nhưng mà nếu mà Phật pháp mình cứng ấy, thì một lần gặp mặt nhau nó vui đặc biệt lắm. Đây, 12 duyên khởi, vậy các vị nhớ chi pháp nè. 12 duyên khởi là gì? Vô minh. Bây giờ tôi không có viết, tôi đọc các vị viết nha. Vô minh á, ở đây là vô minh trong bốn đế. Các vị viết được không? Viết giùm đi, tôi không có viết đâu, tôi mệt. Vô minh là vô minh trong bốn đế à, là vô minh trong khổ, tập dự đạo, nhớ rồi phải không? Bắt buộc bữa nay tôi không có nhắc nữa, bây giờ tôi đã ngán rồi, tôi không có nhắc nữa, tôi đã nhắc 3000 lần rồi. Vô minh trong bốn đế. Rồi ba hành là gì? Ba hành tức là phi phúc hành, phúc hành và bất động hành. Đó, phi phúc hành là 12 bất thiện à, bữa nay chắc bác cũng phải chịu khó ghi này xong mình nghĩ. Phi phúc hành á, phi phúc hành đó là 12 bất thiện. Còn phúc hành á, đó là thiện dục giới và thiện sắc giới. Còn bất động hành á là thiện vô sắc. Thiện vô sắc có nghĩa là những cái thiện ác mà nó đưa mình đi ba cõi đó thì nó được gọi là ba hành nha. Nói gọn, thiện ác đưa mình đi tái sinh tam giới thì gọi là ba hành. Đó. Rồi hành duyên thức, thức ở đây tức là 32 tâm quả có được từ các thiện ác. Hành duyên thức thì thức ở đây là 32 tâm quả có từ thiện ác. Đã nói ở trên. Thức ở đây là 32 tâm quả ha, có từ thiện ác ở trên. Thiện ác mà mình mới nói trên á, trên mới nói trời. Rồi thức với danh sắc ở đây tức là danh sắc đầu đời ở mỗi kiếp sống. Đầu đời nghĩa là trong thời điểm tái tục á nha. À, cái này mới quan trọng. Cái danh sắc ở đây đó là cái danh sắc đầu đời á. Danh sắc đầu đời quyết định ta có đủ 6 căn hay không. Không biết bà con có hiểu cái này không? Danh sắc đầu đời đã quyết định ta có đủ 6 căn hay không. Đó, tại sao cho nên danh sắc ở đây lại được kể riêng như vậy? Thí dụ nha, ở cõi dục có một, ở cõi dục á phước đầy đủ á thì có đủ 6 căn và hưởng được 6 trần như ý. Thiếu phước một chút có đủ 6 căn nhưng 6 trần tốt xấu bất chừng. Vô phước chút nữa thì chi khiếm khuyết các căn. Đã có dục á, ở cõi sắc giới thì do ly dục nên chỉ có ba căn là nhãn, nhĩ và ý căn. Ở cõi vô sắc á, thì do ly tham trong sắc pháp nên chỉ còn ý căn, tức là chỉ có mai mà không có cái ba điểm đó. Ở đây có một người mà tôi biết á, là phải nói gì họ mới biết, thì cái người tiếng Việt không có giỏi, họ chỉ có cái mai mà không có, không có cái điểm, không có cái ba điểm. Nhớ vậy đó. Như vậy cái danh sắc đầu đời nó quan trọng lắm, tại vì hãy mình tái sanh á, mình tái sanh bằng, tái sinh bằng tâm quả dục giới thì sanh vào cõi dục giới, tái sinh bằng tâm quả sắc giới thì sinh về cõi sắc giới, tái sinh bằng tâm quả vô sắc giới thì về cõi vô sắc giới. Đó, cái danh sắc đầu đời nó quan trọng lắm, bởi vì nó quyết định là mình có đủ sáu căn hay không. Cho nên vô minh duyên hành, thì hành duyên thức, thức duyên danh sắc, là danh sắc đầu đời đó. Rồi cái danh sắc mới duyên cái lục nhập, thì kể mà kể tổng quát thì mình nói là lục nhập trong thực tế không phải. Trong thực tế có những chỗ đó là danh sắc duyên cho một nhập, và danh sắc duyên cho ý nhập. Rồi có chỗ là danh sắc duyên cho ba nhập, tức là nhãn nhĩ tỷ không có nhãn nhĩ và ý thôi, chỗ sắc giới. Rồi có chỗ là danh sắc mà duyên cho lục, có chỗ danh sắc duyên cho ngũ nhập, tứ nhập, tam nhập, nhị nhập. Là tại sao? Bởi ở cõi dục này nó có những loài động vật mà nó không có mắt, nó không có mũi, bà con có biết chuyện đó hay không? Trời ơi, im đu. Biết bà con có biết chuyện đó hay không? Nó có những loài động vật nó không có mắt ở cõi dục mình á. Thì ở cõi dục mình nó không có là do nó bị thiếu phước. Nhớ nha, ở cõi dục giới nó có nhiều trường hợp. Một là trường hợp thứ nhất, phước báo đầy đủ thì có đủ sáu căn và biết được, biết toàn là sáu trần như ý. Trường hợp thứ hai, cũng có đủ sáu căn nhưng mà cái chuyện tốt xấu của sáu trần thì bất định. Có nghĩa là sao? Y như mình trong râm này vậy đó. Nó có nghĩa là sáu căn mình có đủ nhưng mà sáu trần của mình thì bất định. Có nghĩa là một có một lúc trời ơi tôi nó khổ như điên. Có những thứ cái lưỡi, có những lúc cái lưỡi của mình nó phải ăn những thứ mà mình không có muốn, cái mũi của mình phải nghe những cái mùi mà mình không có muốn, cái thân của mình nhiều lúc nó phải bị nóng, bị lạnh, bị trầy, bị sướt mà mình không có muốn, cái ý của mình nhiều khi mình phải suy nghĩ với âu lo toan những cái chuyện đau buồn đại khái như vậy. Trong khi đó cái người có phước đó thì coi như suốt mùa thu luôn, họ chỉ thấy cái họ muốn, họ chỉ nghe cái họ muốn. Tôi đâu có phải là thượng lưu quý tộc, tôi chỉ đứng bên ngoài thèm nhà người ta mà tôi liếc trộm thôi nha. Thì tôi có biết được có rất là nhiều người Âu Mỹ mà coi như nó là tiền của họ đó là chỉ có chết, chỉ có chết đi sống lại ba đời mới xài hết. Ở đâu ra vậy? Chỉ tôi biết một chuyện thôi, bất động sản. Họ mua một miếng đất, một cái căn nhà mà họ dĩ nhiên họ phải có người có sự sắc bén, từ kiến thức học đường hay là từ cái sự nhanh nhạy bẩm sinh mình không biết, mà họ chỉ liếc miếng đất đó là họ biết miếng đất là mua có lời. Họ chỉ mua miếng đất đó, những thứ gì họ có vốn họ bỏ ra 1 triệu, họ bán lại 5 triệu 7 triệu gì đó bình thường, nếu mà thật sự là họ là người may mắn. Thì có những trên đời có những người họ giàu mà phải nói là không có tưởng tượng được. Họ có như là họ nhìn cái đất là nó quá nhỏ, họ tiếc là tại sao nó không thể lớn hơn để họ đi cho nó thỏa. Đôi khi mình hết một cái châu lục là mình đã không biết là mình đi hết đời mình có đủ hay không. Chỉ đi nước Tàu thôi, tôi thích, tôi ghét cái chính phủ Tàu, tôi ghét cái cơ chế chính trị của Tàu, tôi ghét cái văn hóa xã hội hiện nay của Tàu, nhưng mà tôi thương phong cảnh Tàu, tôi thương cái văn hóa truyền thống của Tàu. Tôi mơ một ngày nào đó tôi được đứng trên cái phong Vũ Kiều ở Trùng Khánh. Tôi mơ một ngày nào đó tôi được trở lại cái Tô Châu Hàng Châu. Tôi mơ một ngày nào đó tôi trở lại Đôn Hoài, tôi được thăm Đôn Hoài. Tôi mơ được trở được thăm Bắc Kinh, Thượng Hải. Tôi mơ lắm chứ. Nhưng mà đó có chuyện dễ. Nhưng mà tôi biết có những người thì là họ hoàn toàn có thể lui tới những nơi đó, có bác sĩ riêng đi cùng, có người mang vác hành lý cho họ, có người bút phòng, bút vé máy bay, bút du thuyền, bút sẵn xe cộ, họ chỉ việc là ngủ cho nó thẳng cẳng là đến giờ có người tới nhẹ nhàng gõ cửa, mời mình thức dậy rửa mặt vệ sinh sáng, mời mình điểm tâm và nhẹ nhàng đưa mình xuống xe, và rồi thì nhẹ nhàng đưa mình đi. Tôi biết có rất là nhiều người như vậy. Sáu căn của họ biết toàn cảnh tốt, trong khi mình thì sao? Mình cũng có đủ sáu căn, mà sáu căn mà là sáu căn đó, cái mà nó biết là khi về khi khác, bất định vô chừng nha. Cho nên đó là cái hạng thứ hai, đó là cũng có sáu căn nhưng mà cái sáu trần nó bất định vô chừng. Rồi cái hạng thứ ba còn thảm nữa, có nghĩa là ở cõi dục nhưng mà không đủ sáu căn đại. Rồi ở cõi sắc giới cũng vậy, sắc giới thì có ba căn, nhưng mà ba căn người ta không phải là do vô phước vô phần, mà bởi vì do người ta ly dục, người ta chỉ giữ lại những cái căn nào mà nó thật sự mà nó cần thiết, chẳng hạn như nhãn căn mà nhĩ căn. Hai cái này Phạm Thiên có, không phải là vì họ mê cảnh sắc cảnh thinh, mà bởi vì hai cái này là hai cái phương tiện, hai cái công cụ, hai cái lợi khí để làm việc rất là tốt. Mà nó cũng chính là nhãn nhĩ, đó cũng là dấu vết sau cùng của một người hữu sắc. Bởi vì chỉ cần mà họ không có nhãn nhĩ đó thì họ thành người vô sắc mắt rồi. Bởi vì tỷ thiệt thân mà họ không có rồi. Mà bây giờ chỉ cần nhãn nhĩ mà không có nữa thì như vậy là họ chỉ còn lại có cái ý căn hay sao? Mà nếu chỉ còn cái ý căn thì vậy là họ tương đương với vô sắc rồi. Cho nên cái lý do mà Phạm Thiên họ còn lại hai căn là vì như thế này. Thứ nhất, đề mục của họ có liên hệ đến nhãn nhĩ. Thứ hai, họ không còn thích cảnh dục, nhưng mà vì họ còn thích sắc pháp, cho nên hai cái nhãn nhĩ này nó là dấu vết sau cùng của nhãn nhĩ. Thứ ba là bởi vì vị Phạm Thiên còn có thể dùng mắt, dùng tai để làm việc thiện, chẳng hạn như để nhìn ngắm chư Phật, để lắng nghe chư Phật, để nhìn ngắm chúng sinh, lắng nghe chúng sinh, để mà giúp đỡ chúng sinh, phải nói cái chữ Quán Thế Âm rất đáng để dùng dài xài cho Phạm Thiên. Ở trong cái văn hóa Phật giáo Nam Tông á, có cái biểu tượng một cái vị mà bốn mặt á, thì cái này nó xuất phát từ bên Bà La Môn giáo, cái hình ảnh này, nhưng mà bên Bà La Môn giáo cái bốn mặt, cái ba mặt của Bà La Môn giáo, cái bốn mặt của Bà La Môn giáo là họ tượng trưng cho những khía cạnh thần học của họ. Thế như họ tượng trưng cho bốn khía cạnh, nghĩa là sanh, tiếng, dị, diệt, gọi là ba mặt tượng trưng cho ba vị thần Brahma, Vishnu với là Shiva. Mà riêng Phật giáo mình cái hình ảnh mà Phạm Thiên mà bốn mặt là tượng trưng cho từ bi hỷ xả.